Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, không tiết tháo người đi đường. Xử lý qua bàn đấu giá sự tình về sau Dạ Sắc thẳng đến thợ rèn đình viện. Nianta nói cho hắn biết phong bảo trùy sử dụng lúc hắn nhất định phải ở đây. Thời gian đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm. Đi vào thợ rèn sân sau Dạ Sắc phát hiện tiền viện còn tại mở ra. Vẫn còn có một số người chơi ở chỗ này. Nhưng là hậu viện, cũng chính là thả vô ngân đăng hỏa sân lại đại môn đóng chặt. Bên cạnh cửa thế mà còn có hai cái thợ rèn cầm trường kiếm đang tại bảo vệ. Không cho phép người chơi khác tới gần. Có hiếu kỳ đụng quá khứ muốn phát động một tí nhiệm vụ gì đều bị lễ phép mời đi. Ta là Dạ Sắc, Nianta đại sư để cho ta tới. Dạ Sắc đối hai vị kia thủ vệ thợ rèn nói. Hai vị thợ rèn tinh tế nhìn Dạ Sắc một chút. Sau đó gật gật đầu cho hắn mở cửa. Dạ Sắc vào cửa về sau. Nhìn thấy trong sân bố trí có trong nháy mắt ngây người. Ta đi, đây chính là phong bảo trùy. Cũng quá lớn đi, khó trách phải dùng một ngày đến bố trí. Một cái ước chừng hai tầng lầu cao kim loại giá đỡ. Tràn đầy làm chiếm cứ cả viện. Thậm chí ngay cả nguyên bản ở vào trung tâm vô ngân đăng hỏa cũng không biết đạo bị chuyển đi nơi. Nào, tựa hồ tại cho nó đằng địa phương. Giá đỡ chính giữa cột một cây dùng không biết tên tơ kim loại vặn thành màu đen dây thừng. Chừng cánh tay phẩm chất. Để cho người ta hoài nghi liền xem như một con rồng cũng có thể trói cho ngươi xem. Kim loại đen dây thừng một đầu cột vào trên kệ. Bên kia thì buộc lấy một cái cự đại màu tím hình nón. Màu tím hình nón đại khái cao 3 mét dáng vẻ. Hình tròn, bởi vì thị giác nguyên nhân Dạ Sắc thấy không rõ thứ này độ rộng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn thoáng qua. Hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này chỉ dựa vào nặng số lượng đập chết một đống ma tộc đều không là vấn. Đề, hình nón bên trên điêu khắc thần bí ma pháp trận, thỉnh thoảng có hào quang màu tím lưu động, thần bí dị thường, mà tại đó cũng không thế nào bén nhọn đỉnh. Còn có một đoàn cỡ nhỏ gió lốc tại chuyển động, phong bảo trùy, tộc người lùn dùng để phá giải đỉnh cấp trang bị hoặc là khoáng thạch đặc thù công cụ. Ở trong chứa vô tận phong bạo lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát cứng rắn vật chất. Cũng có thể dùng để công kích, nhưng bởi vì hình thể quá khổng lồ, tại phương diện công kích cũng không khá lắm dùng. Mà tại kia phong bạo trùy ngọn nguồn dưới, có một khối to lớn kim loại tấm sắt, đại khái 30 cm độ dày. Cũng không biết đạo vì khối này tấm sắt đến tột cùng dùng bao nhiêu kim loại vật liệu. Kim loại tấm trung ương, cũng chính là phong bảo trùy chỉ địa phương. Chí mạng cá ướp muối cứ như vậy lẳng lặng bị đổ bê tông tại kim loại tấm bên trong. Người đã đến, Nianta vẫn là ở trần. Cầm trong tay một bình rượu hướng Dạ Sắc chào hỏi. Ân, ta đến đây, công việc có vẻ như đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Dạ Sắc đối Nianta nhẹ gật đầu, cũng cự tuyệt đối phương đưa tới rượu. Sau đó hắn phát hiện Nianta căn bản không có đem rượu cho hắn ý tứ, mà là mình tấn ngụm lớn uống. Không phải kết thúc công việc, là đã hoàn thành, liền chờ ngươi đã đến. Nianta cười cười, chỉ những cái kia đang tại bên tường chờ đợi thợ rèn nhóm. Đó là muốn bắt đầu à? Dạ Sắc thử thăm dò đối Nianta hỏi, phong bảo trùy dùng như thế nào hắn tự nhiên là không rõ ràng. Vẫn phải do Nianta đến an bài, tại bắt đầu trước ta có cái sự tình lại muốn dặn dò một lần. Người nhất định phải tại phong bảo trùy công kích về sau. Lập tức thu về ngươi đồ vật, bất luận thành công hay không minh bạch chưa? Nianta biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Dạ Sắc, lặp lại lần nữa lúc trước nói qua một lần sự tình. Dạ Sắc lập tức nặng nề gật đầu. Người chơi thu về thuộc về mình trang bị chỉ cần một ngón tay khiến là có thể. chỉ cần không có phát ra, giao dịch, thỉnh cầu. Trang bị loại đồ vật người khác cường cầm cũng không hề dùng. Dược tề loại hình đồ vật ngược lại là có thể thông qua ngươi cho ta cầm phương thức cho người khác. Mà chí mạng cá ướp muối mặc dù là đặc thù vật phẩm, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói là khóa lại với hắn một kiện đặc thù trang bị. Bởi vì cái đồ chơi này làm vũ khí toàn chức nghiệp thông dụng. Liền là cung tiễn thủ cũng có thể cầm cá ướp muối làm cận chiến sử dụng. Bất quá liền hiện tại loại tình huống này, Dạ Sắc xem chừng chính mình nếu là phát ra thu về chỉ lệnh. Trở về đoán chừng liền không đơn thuần là chí mạng cá ướp muối. Kia một khối lớn kim loại tấm khả năng cũng sẽ bị thu vào bên trong túi đeo lưng. Đại sư, hiện tại có thể nói cho ta biết con cá này, cái này vật phẩm đến cùng có cái gì đáng giá như vậy gióng trống khua chiêng địa phương a? Vấn đề này tại nội tâm của hắn không hiểu đã rất lâu rồi. Vẻn vẹn chỉ bằng thợ rèn si mê cùng nhiệt tình. Không thể nào, như vậy cũng tốt so một chữ vẽ kẻ yêu thích phát hiện người nào đó có một bộ danh gia bút tích thực. Hắn có thể thỉnh cầu mua, cũng có thể thỉnh cầu quan sát một lần. Chắc hẳn chủ nhà cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu là kẻ yêu thích mỗi ngày đi xem bức chữ này vẽ, vậy thì có điểm không biết điều. Nianta trầm mặc sau khi nói ra. Ngươi đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết trình tự, chờ dưới ngươi liền rõ ràng. Nói xong không đợi hắn đáp lại, trực tiếp hướng đi trong sân một cái góc. Dạ Sắc thấy thế cũng chỉ có thể đi theo. Hắn đều đã đợi hơn một ngày, cũng không kém cái này một nhỏ hội. Phong bạo truy phía dưới cái kia cá đổ vật. Ngươi biết a? Leno phó hội trưởng đối một bên híp hai mắt Mạc Thành thành chủ hỏi nói. Không biết, nói không chừng Nianta là muốn ăn cá, lại phá không chỉ toàn vảy cá đây. Mạc Thành thành chủ thanh âm rất nhạt, rất bình tĩnh. Ha ha, vảy cá, vậy thật đúng là đầu cứng rắn cá a. Leno cười cười, khóe miệng tràn đầy không rõ ý vị. Ai biết được, đối với Leno mang lậu một tia phúng đâm, Mạc Thành thành chủ một điểm phản ứng đều không có. Mấy ngày nay hắn chịu đủ cái này phách lối phó hội trưởng. Nếu không phải mình thực lực không bằng đối phương, đã sớm đem người này cho đạp ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Mạc Thành cửa chính, cũng chính là người chơi ra vào nhiều nhất cửa thành. Đi vào một vị người mặc vải thô áo gai tay cầm trường kiếm nam tử trung niên. Đối với loại này tạo hình thoải mái NPC, phụ cận người chơi con mắt đều là sáng lên. Cái này thỏa thỏa liền là ẩn thế hiệp khách a. Đi bộ cái gần như vạn nhất có thể được đến điểm kỹ năng cái gì chẳng phải phát đạt. Bằng hữu, có gì cần trợ giúp sao? Ta là nhiệt tâm nhà mạo hiểm, có việc ngài phân phó. Đây là tương đối bình thường người chơi nói. Hắn tựa như một cái nhiệt tình hướng dẫn du lịch, muốn kéo ngươi đi cửa hàng đi dạo một vòng, sau đó hố ngươi tiền trinh tiền. Đại ca, ta có thể tìm được ngươi. Nhị đệ bị ma tộc giết đi, ngươi cùng đi với ta báo thù a. Đây là tương đối thông minh người chơi nói. Đã ma tộc là cùng chung địch nhân, vậy ngươi cũng không ngoại lệ đi. Chúng ta là chiến hữu a. Cái kia chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ a. Vậy mà lúc này biến cố phát sinh, một tên không tiết tháo người chơi một đường chạy chậm, sau đó phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất, ôm lấy NPC đùi sau đó gọi hô to. Sư phó, ngài đã tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ngoạn tào, người mẹ nó là một nhân tài. Thói xấu, tại dưới xấu hổ không cách nào so sánh. Cáo từ, quần chúng vây xem ngã đầy đất kính mắt, sau đó nhao nhao chắp tay biểu thị bội phục. Mặc cảm, áo vải nam tử cũng là sững sờ. Đối loại này không tiết tháo người hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết như hạ cảnh đúng. Đây chính là chưa để ngăn cản ma tộc trung kiên lực lượng nhà mạo hiểm. Thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy tới. Ta không có đồ vật đưa ngươi. Nam tử thanh âm có chút tang thương, cũng có chút buồn bực. Sư phó, ta không muốn cái gì. Ta giúp ngài cầm kiếm đi. Thật nặng, tên kia người chơi không có chút nào nhụt chí. Làm sao có thể ở thời điểm này từ bỏ đây? Ngươi muốn kiếm này, đưa ngươi. Nam tử mỉm cười, sau đó trực tiếp cầm trong tay kiếm ném cho vị kia người chơi. Sau đó chui vào trong đám người biến mất. Xoa, tên kia phát đạt, lại có NPC đưa kiếm. Phát đạt, bị đưa kiếm người chơi cũng là vui vô cùng. Sau đó tra xét trang bị thuộc tính. Tinh thiết kiếm LV10, bạch bản, vật lý công kích cộng 23 lực lượng cộng 2, ta dựa vào. Như thế nào là đồ trắng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.